Nhục thân thành thánh, chương 30, đúc thân đan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 30, đúc thân đan, tác giả Nhất Minh Kinh Nhân. Nửa ngày trôi qua, hầu như võ giả gần đây đều biết được tin tức Nhất Minh sẽ tiến hành khiêu chiến vượt cấp. Vì lẽ đó có không ít gia tộc, tông môn, tán tu, bình dân đều tiến đến đây tiến hành đặt cược, khiến xung quanh lôi đài giờ khắc này không còn chỗ trống. Thậm chí có lão giả mang rượu trong tửu quán nhà mình mang đến lôi đài gieo hò không dứt. Người nói xem tên Long Ngạo này là ai á, lại có thể vượt qua tầng 92 nhanh như vậy. Người nói xem hắn có thể vượt qua tầng 93 không? Ta cũng chưa từng nghe qua cái tên này, e rằng đây là đệ tử của một đỉnh cấp tông môn. Nếu không làm sao có thể trong thời gian ngắn liền chiến thắng tầng 92. Tiếc thật á, tên này lại không công khai chiến đấu. Nếu không chúng ta liền có thể dựa vào công pháp biết được hắn là đệ tử tông môn nào. Huynh đài nói đúng, mặc kệ hắn là tông môn nào, chúng ta chỉ cần chú ý trận khiêu chiến kế tiếp liền có thể. Hy vọng tên tiểu tử Nhất Minh này không làm cho ta thất vọng. Trung niên khoanh tay lắc lắc đầu, mặt đầy vẻ lo lắng nói. Hắc hắc, thì ra huynh đài cũng đặt cược tên tiểu tử này thắng à, xem ra chúng ta thật ăn ý, liên tiếp là những thanh âm trò chuyện huyên náo. Khiến toàn bộ lôi đài xung quanh sôi nổi vô cùng. Cũng không trách được, sau lần khiêu chiến vượt cấp đã cách đây hơn 10 năm. Đa phần các tu sĩ tôi thể cảnh chỉ đơn thuần dựa vào lực lượng cơ thể, cho nên không cách nào vượt cấp chiến đấu. Trừ khi có được công pháp đỉnh cấp, nếu không thì việc khiêu chiến vượt cấp gần như là không thể xảy ra. Vì lẽ đó mà bây giờ xuất hiện người khiêu chiến vượt cấp khiến cho các võ giả xung quanh phía Tây Thành mong chờ không thôi. Đơn thuần là sự kiện này liền có thể khiến người ta kiếm một bút tiền tài không nhỏ nếu thắng cược. Một lát sau, tin tức một võ giả trong từ đấu đài chiến thắng hai khôi lỗi cùng cấp vây công đã lan truyền ra khắp phía Tây Thương Minh Thành. Khiến không ít tông môn để mắt tới lập tức phái người truy tra lai lịch của người này. Nhưng đối với những điều này Nhất Minh không hề quan tâm tới. Giờ khắc này, trước mặt hắn là một mảnh không gian đen kịt không hề thấy điểm cuối. Lập tức. Liền có thanh âm vang lên trong đầu hắn. Tử đấu đài tầng 11 bắt đầu khai chiến. Ngay khi thanh âm này vang lên, bên ngoài lôi đài, trên một phiến đá cao 10 trượng rộng 20 trượng liền có một hàng chữ hiện ra. Theo tin tức hiện ra lần lượt là tính danh, tu vi, tầng khiêu chiến. Giờ khắc này, có không ít người đang chăm chú về phiến đá mong chờ kết quả. Trước mắt hư không đột nhiên chấn động một cái. Liền có một thanh niên cùng bản thân giống nhau như đúc tu sĩ xuất hiện trước mắt. Nhìn tu sĩ trước mắt, Nhất Minh liền không khỏi giật mình một cái, nhưng rất nhanh liền bình phục lại tâm thần nhìn về khôi lỗi trước mắt. Tôi thể nhất trọng, bất quá, hắn cũng không nghĩ nhiều, lập tức một quyền hướng về khôi lỗi đập tới. Nhìn khôi lỗi trước mắt yếu không chịu nổi, hắn cũng không có do dự, tu vi yếu cũng tốt, khiến bản thân nhanh chóng thông quan. Quả nhiên, một quyền đánh tới. Khôi lỗi không có bất kỳ phản ứng nào liền bị một liền oanh sát tại chỗ. Khiêu chiến thành công, ban thưởng một khối hạ phẩm linh thạch, một khắc đồng hồ về sau liền tiến hành lần thứ hai thử thách, mời người khiêu chiến chuẩn bị sẵn sàng. Trong hư không một lần nữa truyền đến thanh âm, Nhất Minh liền đem khối linh thạch thu thập trong nhẫn chữ vật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không nghĩ tới, trong các tầng còn có ban thưởng các loại. Mặc dù điều này bên ngoài ai ai cũng biết. Nhưng đây là lần đầu tiên Nhất Minh hắn nhận được ban thưởng tận mắt, cho nên hắn vô cùng kỳ vọng những lần tiếp theo. Hẳn là ban thưởng sẽ không ít, Nhất Minh liền mong đợi lần tiếp theo khiêu chiến. Một khắc trôi qua, liền có hai đoàn ánh sáng từ trên cao rơi xuống hóa thành hai thân ảnh giống bản thân y đúc. Lần này là hai khôi lỗi vẫn là tu vi tôi thể nhất trọng. Nhất Minh cũng không có ngạc nhiên nhiều bao nhiêu, liền thân hình thoát một cái hướng về một khôi lỗi một quyền đấm ra. Không có gì bất ngờ, khôi lỗi liền bị một quyền oanh sát tại chỗ. Còn một khôi lỗi kịp phản ứng, hướng về hắn tấn công tới. Nhưng không hề có một tác dụng gì, liền bị một quyền oanh sát không còn bóng dáng. Khiêu chiến thành công, ban thưởng một khối hạ phẩm linh thạch, phất tay một cái, liền mang một khối linh thạch thu vào. Tiên Vũ lâu bên trong một gian phòng, hai thân ảnh đang ngồi đối diện nhau, bên trái là một nữ tử xinh đẹp. Khuôn mặt mỹ lệ xinh đẹp dị thường chính là nữ tử trước đó đã gặp Nhất Minh trong gian phòng đặt cược. Còn lại là một trung niên nhân, thân khoác cẩm bào, một thân khí thế hoàn toàn thu liễm, từ bên ngoài nhìn vào e rằng nhầm tưởng đây chỉ là một phàm nhân. Sư huynh lần này có vẻ rất xem trọng vị thiếu niên này thì phải. Một thanh âm nhẹ nhàng nữ tử ngồi đối diện vang lên. Một trung niên nam tử trong tay cầm chun trà, nhẹ nhàng thổi nhẹ, nhấp nhẹ một miếng, đưa mắt nhìn về nữ tử trước mắt cười nhẹ nói. Thiếu niên này dù sao cũng được thiên bảng chiếu cố, nếu hắn có thể thành công thắng cược lần này, nói rõ hắn nội tình tiềm lực không phải bình thường, đáng giá chúng ta giao hảo một phen. Nếu không phải, chúng ta cũng không mất cái gì, chuyện mua bán lời như thế tại sao không làm? Nghe vậy, Niếp An mở miệng, sư huynh hẳn là tinh tường, theo như tình báo chúng ta thu thập được, lần này có không ít thế lực âm thầm ra tay với thiếu niên này. Nếu chúng ta xen vào chuyện này, liệu có đắc tội với bọn họ hay không? Không cần lo lắng, nếu như hắn thắng cược, chúng ta bán hắn một nhân tình đối với tương lai sau này ắt không phải chuyện xấu. Dù sao, đưa than sưởi ấm, so với dệt hoa trên gấm, lúc nào cũng khó khăn hơn nhiều. Gieo một cái nhân tình sau này nếu hắn thật sự nhất phi trùng thiên, đối với chúng ta chỉ có chỗ tốt. Làm việc nên nhìn xa một chút, ra tay giúp hắn bây giờ, đối với chúng ta cũng không có tổn thất gì. Đám người kia cũng không dám trắng trợn tuyên dương việc này, cho nên muội cứ yên tâm. Niếp An nghe vậy liền gật đầu biểu thị đồng ý. Nếu vậy, muội sẽ chuẩn bị an bài. Ầm ầm, trong không gian đấu trường, ba cái tôi thể lục trọng ngay tại liên hợp tấn công. Chỉ là những cái cường hãn công kích rơi trên người Nhất Minh đều bị hắn ngăn cản. Trong nhất thời không cách nào đột phá phòng ngự của hắn. Mà hắn, trong tay trường đao đang liên tục bay múa, mỗi đao rơi trên người khôi lỗi liền phát ra thanh âm leng keng tựa như đang đánh vào đống sắt đồng dạng. Thật cứng, xem ra chỉ với đao pháp hiện giờ không cách nào đột phá phòng ngự của bọn khôi lỗi này. Nhất Minh thầm nghĩ, với năm thành công lực hiện tại, Nhất Minh liền đơn giản có thể chiến đấu cân sức với đám khôi lỗi này. Sở dĩ hắn không tung toàn lực là vì không cần thiết phải thế. Tu sĩ tôi thể cảnh đa phần đều dựa vào nhục thân để chiến đấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Binh khí nơi tay cũng chỉ là vật ngoài thân, không có cách nào truyền linh lực quá nhiều để tăng thêm uy lực cho binh khí được. Dù sao binh khí phẩm chất này đều có một cái cực hạn. Nếu vượt qua, liền có thể phá toái không còn một mảnh. Chính vì thế, Nhất Minh hiện tại đang một bên chiến đấu, một bên rèn luyện tự thân đao pháp. Bản thân hắn đao pháp thì không có, nhưng chiêu thức hắn học được vẫn có thể vận dụng được khi cầm đao. Huyết chiến bát phương, đây là một thức võ kỹ lấy tự thân lực lượng đột phá vòng vây vô cùng hữu hiệu. Nếu có thể đạt đến cảnh giới cao hơn, liền có thể phát huy ra uy lực trong phạm vi rộng lớn xung quanh khiến địch nhân không cách nào tránh thoát. Nhưng với cảnh giới hiện tại, Nhất Minh chỉ có thể tác động đến 5 trượng phạm vi xung quanh mà thôi. Nhưng để đối đầu với đám khôi lỗi cận chiến này hoàn toàn dư xài. Gần nửa giờ trôi qua, Nhất Minh cuối cùng cũng quyết định dùng tự thân lực lượng, từng quyền hạ xuống đánh tan 3 con khôi lỗi vượt qua tầng 6. Mỗi lượt khiêu chiến trong thời gian giới hạn là nửa canh giờ. Nếu trong thời gian này không thể hoàn thành khiêu chiến liền xem như thất bại. Vì lẽ đó mà Nhất Minh luyện đao, đợi đến thời khắc cuối cùng mới ra tay thật sự. Theo khôi lỗi vẫn lạc, tương ứng ban thưởng liền xuất hiện ở nơi đó, một viên hạ phẩm linh thạch, cùng một viên đan dược. Đan dược, Nhất Minh nhìn trước mắt màu đỏ đậm đan dược, phía trên ẩn ẩn có linh khí lưu chuyển, tản mát ra một cỗ khí tức lạ lẫm. Rất nhanh, trong đầu hắn liền hiện lên thanh âm, nhất phẩm đan dược hỏa tinh đúc thân đan, lấy một loại hỏa diễm cực nóng luyện chế mà thành đan dược. Nội hàm cường hãn sức mạnh hỏa hệ, tu sĩ phục dụng liền có thể mượn dùng lực lượng hỏa tinh rèn luyện nhục thân. Có thể rèn luyện nhục thân đan dược, Nhất Minh hai mắt trợn to, chấm, mặc dù chỉ là nhất phẩm đan dược, nhưng hiện tại đối với tu sĩ tôi thể cảnh mà nói liền có giá trị không nhỏ. Đặc biệt là đan dược này nếu mang ra ngoài bán liền có thể khiến các gia tộc tranh nhau sức đầu mẻ tráng. Bởi vì thông thường tu sĩ chỉ có thể dùng ngoại lực để rèn luyện thể phách, còn đan dược thì hoàn toàn không cách nào luyện chế ra được. Trừ khi có thể tiến vào tử vong chi vực để mượn nhờ lực lượng, nếu không thì không có cách nào luyện chế ra loại đan dược này. Mà những người có thể tiến vào tử vong chi vực đều không phải tôi thể cảnh. Cho nên bọn hắn cũng không rảnh để mà đi luyện chế đan dược như thế này để làm gì. Tôi thể cảnh không có loại đan dược này cũng không sao, nhưng có thể có một viên liền có thể giúp nhục thân được trải qua một lần tẩy luyện, giúp ích cho việc tu luyện sau này rất nhiều. Đặc biệt là những tu sĩ tôi thể cảnh, Cảnh giới này chỉ đơn thuần là sử dụng lực lượng trong cơ thể. Nếu có thể được một viên đan dược tẩy luyện thân thể, đối với tu sĩ có thể phát huy lực lượng mạnh hơn nhiều. Đặc biệt là phàm nhân, có không ít người không thể khai mở toàn bộ kinh mạch do thể chất yếu hoặc thiên tư không đủ. Vì thế họ chỉ còn cách tôi luyện bản thân mà thôi. Đối với những người này thì không thể tiến vào chân nguyên cảnh được. Còn những người có thể khai mở toàn bộ bát mạch đều có khả năng cô đọng chân nguyên. Cho nên việc có được loại đan dược tẩy luyện bản thân sẽ giúp bản thân cô đọng chân nguyên nhiều hơn một thành nắm chắc. Đừng xem thường một thành tỷ lệ này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì nó mà khiến rất nhiều tu sĩ cả đời đều không thể cô đọng chân nguyên. Mà đối với những phần thưởng đan dược này, đều là được ban thưởng ngẫu nhiên, cho nên không phải ai cũng có thể được ban thưởng loại đan dược này. Mà những người được ban thưởng, cũng không ai ngu đến nỗi mang ra ngoài bán. Cần phải nói, đây chỉ là mới tầng 6 mà thôi, nếu tiếp tục khiêu chiến vượt cấp không biết ban thưởng có nhiều hơn hay không đây. Cất kỹ linh thạch, Nhất Minh nắm chặt đan dược, bỏ vào miệng, một cỗ sức mạnh cường hãn nóng rực trong cơ thể dần dần bạo phát. Phừng phừng, đan dược vào bụng sau, liền phát ra một cỗ hỏa diễm, hướng về khí huyết cùng huyết nhục du tẩu, sau đó hướng về một cái kinh mạch xung kích. Lần thứ nhất xung kích, kinh mạch không nhúc nhích tí nào. Đợi đến lần thứ hai xung kích, phong ấn kinh mạch ẩn ẩn có dấu hiệu rung động. Hỏa diễm dần dần tiêu hao. Sau một lát, Nhất Minh bình tĩnh lại tâm thần, cảm thụ nhục thân biến hóa sau đó lắc đầu. Quả nhiên, đan dược mặc dù tốt, nhưng muốn xung kích thập mạch không đơn giản như vậy. Nhục thân cũng có một chút biến hóa, nhưng so với huyết tinh thạch thì không đáng được nhắc tới. Nhất Minh lắc đầu thở dài một hơi, không phải đan dược này quá yếu, mà hiện tại trải qua hai lần hấp thu hồng bảo thạch cùng một ít huyết tinh thạch khiến nhục thân của hắn cường hãn rất nhiều. Liền xem như nuốt thêm vài viên đan dược như vậy cũng không chắc có thể mở ra thập mạch. Xem ra chỉ có huyết tinh thạch mới có thể trợ ta mở ra nhiều kinh mạch hơn mà thôi. Nhất Minh thầm nghĩ, thời gian trôi qua, không gian biến ảo, Nhất Minh nhìn phía trước không gian chấn động, một bóng người từ đó xuất hiện. Tôi thể thất trọng, không gian xung quanh áp lực dường như trở nên khác biệt so với lần trước khiến Nhất Minh nhất thời biến sắc. Cơ thể Nhất Minh trong nhất thời đột nhiên trầm xuống, đưa tay nhấc chân liền nặng nề hơn trước. Gấp đôi trọng lực. Nhất Minh nhất thời không thích ứng được hoàn cảnh xung quanh, ngay lập tức khôi lỗi bộc phát sức mạnh hướng về hắn đánh tới. P. S. Cảm ơn mọi người. Đầu nét 0-7-4-1-0-0-0-6-3-9-1-4-2 Vietcombank. Cách chương.